Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Sư Tử Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến với tập truyện số 366 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đã tiến vào tổ Long Vực và lúc này thì đi đến Long Vực chứ. Và lúc này thì đang phải chứng minh thân phận của mình trước Long Hoàng. Dường như là đại tế ti của Long tộc đã có một dự đoán rằng Vân Phi Dương giống như là kiểu chúa cứu thế của cái Long Vực này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe truyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 366. Tập 366 có tựa đề Lại bị đánh mặt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tục danh của nữ nhân ta không phải bất luận kẻ nào cũng có tư cách biết. Ánh mắt của Vân Phi Dương nhìn về phía đám vương công đại thần, hiển nhiên là muốn nói cho bọn hắn biết các người không có tư cách biết. Các lão nhân ở tại bên trong hội nghị rốt cuộc thì nhịn không được mà tức giận nói: tại đại điện Long Cung há lại cho người cái thứ nhân loại để tiện làm cản như vậy. Nói xa lời nói trong lòng, bất luận Vân Phi Dương có phải là người trong dự ngôn của đại tế ti hay không, trong mắt của những lòng tộc cao ngạo cuối cùng thì cũng chỉ là một nhân loại đê tiện mà thôi. Ngô Hoàng, một tên đại thần xin chỉ thị. Người này nói không có được tục danh của cực quang thiên đế, hẳn là cái thứ mạo danh thay thế rồi, xin mời hãy trói lại. Dám đến lòng tộc ta đi lừa gạt, quả thật là tội ác tày trời, lẽ ra hắn phải ngũ mã phần thây. Đám quần thần nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, hiển nhiên phi thường là chán ghét đối với cái tên nhân loại biểu hiện ra sự ngông cuồng này. Sự chú ý của Long Hoàng không phải Vân Phi Dương phách lối, mà là tin tức câu nói kia mang theo, cho nên hắn cười nói: Vân tiểu hữu, cực quang thiên đế là nữ nhân của người sao? Không sai. Vân Phi Dương gật đầu. Long Hoàng thủy chung không có vẻ kiêu ngạo gì, hắn nói chuyện cũng ôn hòa không ít. Nhưng nhìn về phía cái đám vương công đại thần kia, vẫn là cái bộ dáng nhất phó lão tử tự thị điếu. Tính cách của Vân Phi Dương chính là như vậy. Người nhìn ta khó chịu sao? Ta có mẹ nó thì khó chịu cho người xem. Không phục thì đến cắn ta đi. Quả nhiên, rất nhiều vương công đại thần thấy cái bộ dáng này của hắn, tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thể nào đi qua đánh trói một trận. Thế nhưng Long Hoàng có mặt ở hiện trường, lại là đang ở bên trong Long Cung, chỉ có thể để ép suy nghĩ. Ngô Hoàng, các lão thản nhiên nói, cực quang tiên đế chính là tiên đế cao quý một phương, chính là tồn tại vạn dân kinh ngưỡng tại Trần Vũ Thần Vực, sao lại có thể tìm nam nhân dạng này chứ? Vân Phi Dương nghe xong thì không vui, cảm tình ta anh tuấn uy vũ phi phạm như vậy không xứng với nữ nhân của ta sao? Một tên vương công đại thần nói, thần năm đó có nghe nói cơ quan tiên đế từng thiết lập khảo nghiệm chọn hồn phù ở tại bên trong đế cung, thế nhưng mà trải qua vài vạn năm cũng chưa từng có người nào thông qua, hắn nhất định là đang nói láo. Lăng Vực cùng với Chân Vũ Thần Vực tuy rằng ít tới lui, thế nhưng có một số những việc có thể mượn nhờ vào con đường nghe. Long Hoàng cười, Vân tiểu hữu, những thần tượng này của ta rất nghi vấn đối với thân phận của người. Vân Phi Dương buông tay, nói, ta chính là Vân Phi Dương chính là ta. Những thần tượng này có tin hay không? Không tin, thì ta cũng không có cách nào. Đúng vậy, người căn bản chính là cái thứ mạo danh thay thế. Một tên vương công đại thần lạnh lùng nói, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Vân Phi Dương không có bỏ ra được chứng cớ có thể chứng minh mình chính là Vân Phi Dương thì đó chính là giả. Như vậy đi, Lão Hoàng đề nghị: Cực Quang Thiên Đế, nếu như là nữ nhân của Vân Tiểu Hữu, không có bằng mời đến. Vân Phi Sương hơi suy tính một chút, nói: Tốt à? Lấy tính khí của hắn đã nói mình là Vân Phi Sương, đối phương không tin, khẳng định là cũng lười đi chứng minh. Nếu không, phủi bằng một cái liền rời đi. Thế nhưng tình huống bây giờ lại khác biệt. Vân Phi Sương cần có lòng dưỡng quả để cho Vân già có thể khai chi tán diệp. Nếu như có thể chứng minh thân phận của mình, từ đó kết giao tốt với Long Hoàng, lòng dưỡng quả khẳng định là dễ như trở bàn tay. Ngô Hoàng, các lão nói, chẳng lẽ muốn để cho kẻ này tiến về Trần Vũ thần vực mà mang Cực Quang Thiên Đế đến hay sao? Long Hoàng gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như vậy. Các lão lạnh lùng nhìn Vân Phi Sương một chút. Thần lo lắng rằng kẻ này sau khi rời đi khỏi Long vực sẽ là một đi không trở lại. Các lão, người nói không sai, thần đề nghị cần là phải phái người đi theo để tránh cho hắn chuồn. Có người nói, ý của các vương công đại thần là rất rõ ràng. Thế này, nếu như là tên lừa đảo, lại dám ở đại điện Long Cung lừa gạt mọi người, tuyệt đối là không thể nào để trốn chạy. Long Hoàng đại nhân, Vân Phi Sương cười, ta lần này rời đi khỏi Trần Vũ thần vực, có mang theo gia quyến, không cần phải trở về, cũng có thể gọi nữ nhân của mình ra. Các lão lạnh giọng nói, Cực Quang Thiên Đế là thiên đế cao quý một vực, lại có thể rời đi khỏi Trần Vũ thần vực. Nhân loại này, thật sự là nói láo hết bài này lại đến bài khác. Long Hoàng lại không để ý đến hắn, mà chính là cười nói, Vân Tiểu Hữu, người nói ý là Cực Quang Thiên Đế giờ khắc này đang ở trong Long Cung Long Phực sao? Không sai, Vân Phi Sương đáp. Vậy bây giờ có thể là mở lên đại điện không? Vân Phi Sương một tay phất ra lên, Nam Cung Mạc Thường đứng ở trong điện, một túm mái tóc mây giống như là thác nước rủ xuống. Hai mi như trăng khuyết mỹ lệ, mũi ngọc tinh xảo đáng yêu, làn da vô cùng mịn màng giống như tuyết như bờ, dáng người yêu điệu quyến rũ động lòng người. Nhóm vương công đại thần nhất thời trợn tròn mắt. Đột nhiên xuất hiện một người, bọn họ không có ngoài ý muốn, bởi vì biết người xuất hiện từ không gian khí vật chứa đựng sinh linh. Chấn kinh là vì thế gian này lại có nữ tử đẹp như tiên như vậy, có thể làm cho những cường giả của Long tộc tùy tâm ca ngợi. Có thể thấy được dung mạo của Nam Cung Mạc Thường xác thực là được xưng tụng khuynh quốc khuynh thành. Cực Quang Thiên Đế, Long Hoàng đứng dậy có sức kích động nói, không nghĩ tới người ta lại còn có thể gặp lại nhau. Chúng ta có quen biết sao? Nam Cung Mạc Thường có chút mờ mịt. Long Hoàng cười, năm đó khi mà bản hoàng ngào du vũ trụ đã từng đi ngang qua Trần Vũ thần vực, trong chúng sinh may mắn nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của người. Các lão cùng với vương công đại thần nghe vậy nhất thời khẳng định nữ nhân này tất nhiên chính là Cực Quang Thiên Đế của Trần Vũ thần vực. Sắc mặt của bọn họ nhất thời cảm thấy khó mà tin, dù sao cứ luôn miệng nói rằng tên này lừa đảo, vậy mà thật sự là có thể tìm đến Cực Quang Thiên Đế mà lại còn tìm được nhanh như vậy. Nam Cung Mạc Thường ứng một tiếng, nhìn về phía Vân Phi Sương, âm thanh trách cứ, người chịu thiếp ra làm gì? Nàng vốn đang ở bên trong tạo hóa giới chỉ dẫn cho Vân Tinh Không tu luyện võ đạo, kết quả thấy hoa mắt, sau đó thì thấy mình xuất hiện ở bên trong cung điện lạ lẫm. Vân Phi Sương lúc này liền nói lại tình huống cho nàng. Sau khi biết được nguyên do, Nam Cung Mạc Thường lôi kéo tay của hắn, thản nhiên nói, không sai, hắn chính là Vân Phi Dương của Trần Vũ thần vực, nam nhân của Cực Quang Thiên Đế ta. Lời vừa nói ra, đám vương công đại thần mặt mò càng là khó coi hơn. Dù sao liên tiếp đánh mặt như vậy, tư vị thực sự là cũng không dễ chịu gì. Long Hoàng cũng đã nói nữ nhân này chính là Cực Quang Thiên Đế, Cực Quang Thiên Đế lại chứng minh Vân Phi Sương, bọn họ nhất định không phản bác được, cũng không dám đi nghi vấn nữa. Bởi vì lại còn nghi vấn nữa. Vậy thì nghi vấn không phải là nhân loại đề tiện trước mặt, mà là nghi vấn tộc chủ Long tộc Chí Cao Vô Thượng. Long Hoàng cười nói, Vân Thiều Hữu có thể lấy được dạng mỹ nhân giống như là Cực Quang Tiên Đế, thật sự là ước mơ của bản hoàng. Long tộc cực kỳ là yêu thích đối với cái đẹp. Hắn năm đó ở Trần Vũ Thần Vực thấy vẻ đẹp của Nam Cung Mạc Thường càng là lưu luyến không quên. Trời đất, Vân Thị Sương sinh lòng không ổn, thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này lại có ý nghĩ đối với nữ nhân của ta sao? Hắn là suy nghĩ nhiều. Long Hoàng tuy rằng ái mộ Nam Cung Mạc Thường, thế nhưng cũng là chuyện thật lâu trước đây. Huống chi hiện tại thật là chủ của Long Vực, thế thiết thành đàn, đương nhiên là sẽ không có động tâm với phụ nữ đã có chồng. Vân Phi Dương tuy không nói ra tên của nữ nhân mình, thế nhưng lại gọi bản thân nàng đến hồng hằng đánh mắt đá vương công đại thần kia. Đương nhiên đây không có phải trọng điểm, trọng điểm là đã chứng minh thân phận rồi, như vậy tiên đoán của đại thế thì là cái gì đây? Long Hoàng thu hồi lại nụ cười, vẻ mặt thành thật nói, Vân Thiều Hữu, xin hãy nghe bản hoàng chậm rãi trình bày. Đám phương không đại thần có mắt ở hiện trường, từ người đều là sầu mi khổ kiểm. Hiển nhiên nói đến chuyện tiên đoán của đại thế tỷ, làm cho bọn hắn vô cùng là thất vọng, rất ưu sầu. Là một chức vị cực kỳ là thần thánh ở tại tổ địa Long Vực, thậm chí ngay cả Long Hoàng Chí Cao Vô Thượng cũng phải nhường nhịn ba phần. Bởi vì bất luận một tên Long Hoàng nào trước khi mà đăng cơ thì đều phải nhận được sự đề cử của Đại Thế Tỷ tại nhiệm. Một khi nếu như không được tán thành, cho dù có uy vọng cực cao, tu vi cực mạnh thì cũng không thể nào có khả năng có thể xưng hoàng xưng đế. Long Hành Thiên có thể là trở thành vị Long Hoàng thứ 360 trở thành tộc chủ Long tộc là nhờ đạt được đề cử của Đại Thế Tỷ tại nhiệm. Đề cử Long Hoàng chỉ là phó chức của Đại Thế Tỷ, mà chân chính chủ chức chính là thôi diễn vận mệnh về sau của Long tộc. Cái vận mệnh này liên quan đến tương lai của Long vực, liên quan đến sự hưng suy của Long tộc. Ngàn năm trước đây, Đại Thế Tỷ tại nhiệm giống như thường ngày thôi diễn vận mệnh của Long vực. Sau khi thôi diễn không lâu, nhìn thấy Long vực đứng ở trước một trường hạo kiếp. Long Hành Thiên sau khi biết được vô cùng chấn kinh, cũng hỏi tham hạo kiếp thế nào. Đại Thế Tỷ trả lời thiên cơ khó dò, sau cùng chỉ có thể hao phí vài vạn năm tu vi vận dụng đến dự ngôn chỉ thuật. Dự ngôn chỉ thuật là một môn thần thông, dự ngôn thần của thần giới kế thừa thần hồn cùng Phá Đà La thì nắm giữ loại thần thông này. Điểm mạnh của nó ở chỗ có thể nhìn trộm thiên cơ, khuyết điểm chính là người thi triển nghịch thiên mà đi ắt sẽ bị trời phạt. Đại Thế Tỷ sau khi mà thi triển ra dự ngôn chỉ thuật đã rơi vào trạng thái ngủ say. Trước đó đã để lại một câu nói rằng vật vị dương của Trần Vũ Thần Vực chính là kỳ tài ngút trời trong vũ trụ hạo hãn, chỉ có hắn mới có thể cứu Long tộc ta thoát khỏi tai ách. Không còn nữa sao? Không còn. Vật vị dương khóe miệng co giật, nói nửa ngày vẫn không nói được rõ ràng là hạo kiếp của Long tộc đến cùng là cái gì, mình lại như thế nào mới có thể là cứu Long tộc thoát khỏi tai ương. Long Hoàng chân thành nói, Vân Tiểu Hữu là người ở bên trong dự ngôn của Đại Tế Tỷ, làm ơn hãy giúp Long tộc ta hóa giải hạo kiếp. Vân Thị Dương đằng chát cười một tiếng, Long Hoàng đại nhân, không biết là hạo kiếp là gì, Vân mộ giúp thế nào đây? Long Hoàng trầm ngâm sơ qua, nói, không dối gạt gì Vân Tiểu Hữu, Long vực ta có biến hóa, có lẽ chính là dấu hiệu hạo kiếp tiến đến. Là cái biến hóa gì vậy? Ngàn năm qua, long khí bên trong tổ địa Long vực mỗi ngày một giảm, cho đến ngày nay, cường độ cũng như là độ tinh khiết đã yếu đi ba phần. Vân Thị Dương khóe miệng co giật. Từ khi hắn đi vào tổ địa Long vực, mỗi ngày đều phải thừa nhận long khí áp bách. Đây đã là yếu đi ba phần. Nếu như đổi lại trước kia, chẳng phải là sẽ càng thêm thống khổ sao? Vân Phi Sương nói. Hạo kiếp mà đại thế thì thôi diễn, chính là long khí suy yếu sao? Rất có thể. Long Hằng ngưng trọng nói. Những năm này, hắn cùng với chư vị đại thần một mực điều tra cùng với nghiên cứu thảo luận, đưa ra kết luận là hạo kiếp, rồi có thể là long khí tiêu điều. Vân Phi Dương nâng cằm lên nói. Long khí yếu bớt, độ khó khăn để võ giả đột phá đến cảnh giới cao hơn tăng lớn. Cứ thế mãi, thực lực của long tộc tất nhiên là sẽ hạ xuống, được xưng tụng là hạo kiếp. Một vật cường đại, một tộc lại cường đại, tiến tới là thiên địa thuộc tính cường đại. Nếu như xuất hiện tình huống bị yếu bớt đi, sẽ ảnh hưởng đối với hậu thế là vô cùng chí mạng. Lấy Trần Vũ Thần Vực làm ví dụ, nếu như thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý bị yếu đi, võ giả thành tựu thiên đế tiền vương sẽ khó như lên trời, dần dà trình thể sẽ bị hạ xuống. Nếu như không có ngoại vực tiến đến tấn công, còn có thể là qua được một ngày tốt thì tốt một ngày. Nếu như mà gặp phải kẻ địch xâm lược giống như là Tắc La Vực, khẳng định là trong nháy mắt luân hãm, không có lực phản kháng. Cho nên nói, bất luận người nào trường khống một vực đều hy vọng thiên địa thuộc tính ở trong địa bàn của mình thật vững chắc, thậm chí đã được tăng cường. Như vậy thì mới có thể để cho sinh linh được lợi, mới có thể trở nên càng thương thịnh hơn. Long Hoàng thở dài nói. Ngàn năm trước, long tộc ta mỗi trong vạn người có thể là có được một tên cường giả vương cấp sinh giả, mà theo long khí ngày một yếu dần, trong 3 vạn tộc nhân cũng chưa hẳn là có thể sinh ra một vương cấp. Vật Vị Sương khóe miệng co giật. Không có hổ là tổ điện long tộc, chỉ trong 10 vạn người đã có thể sinh ra một vương cấp, còn Trần Vũ Thần Vực mấy chục vạn người cũng chưa hẳn là có một người. Long Hoàng đại nhân, Phật Vị Sương buông tay, bất đắc dĩ. Long khí yếu đi như vậy, hay là chuyện nội bộ của Long Vực? Ta là một nhân tộc, hình như cảm thấy bất lực à? Nếu như là vị diện của nhân loại, hắn có thể cấu thông tạo hóa giới chỉ, chuyển vận thiên địa thuộc tính càng mạnh. Thế nhưng ở trong Long Vực thì lại làm không được. Dù sao, thuộc tính mà hai tộc tu luyện không có phù hợp nhau. Vân Thiểu Hiếu, Long Hoàng chân thành nói, lần đầu gặp nhau, bản hoàng đã thử thăm dò và phá giác được rằng người có thiên tư bất phàm. Vân Phi Sương vô cùng khiêm tốn cười nói, cũng tạm được. Nói thật, trong vũ trụ hảo hán, bất luận cảnh giới, nếu chỉ nói về tư chất, hạ tuyệt đối là không kém gì thiên tài đứng đầu các vực khác. Long Hoàng lại tiếp tục nói, bản hoàng nếu như không có nhìn nhầm, Vân Thiểu Hiếu hẳn chính là hậu nhân của Vân Thị Nhất Tộc. Hắn là hậu nhân của Vân Thị Nhất Tộc sao? Bọn các lão cùng với những vương công đại thần kinh ngạc không thôi. Tàu lại trong vũ trụ nhiều không kể xiết, đứng tại đỉnh đầu kim tự tháp đã ít lại càng thêm ít. Long tộc có được tính toán là một loại, Vân Thị Nhất Tộc cũng coi như một loại. Không sai, Vân Phi Sương cũng không phủ nhận, thế nhưng lại khó hiểu hỏi. Long Hoàng đại nhân, Vân Mỗ thiên tư không tệ, lại là Vân Thị Nhất Tộc, dường như là cũng không có quan hệ gì với việc long tộc suy yếu. Có quan hệ. Long Hoàng nghiêm túc đáp. Vân Phi Sương khóe miệng co giật, nói. Quan hệ thế nào? Trong vũ trụ, tộc loại thiên phú mạnh, long tộc cùng với Vân Thị Nhất Tộc đứng hàng đầu. Nếu như hai tộc chúng ta kết hợp lại, thai nghén ra hậu nhân, chắc chắn là sẽ có thiên tư chắc tuyệt. Vân Phi Sương sững sờ, nói, ta nghe không có hiểu. Long Hoàng giải thích, Phần Tiểu Hiểu, ý của bản hoàng là lấy huyết mạch Vân Thị Nhất Tộc người dung hợp với huyết mạch long tộc ta, tạo ra hậu bối thiên tư chắc tuyệt ngày càng nhiều hơn. Vân Phi Sương trực tiếp ngã quỵ xuống. Hắn hiểu ý. Ý của Long Hoàng đó là để cho mình ở tại tổ địa Long Tộc, cho cô nương Long Tộc của bọn hắn nối dõi tông đường. Ấy, Long Hoàng đại nhân. Vân Phi Sương khóe miệng co giật. Coi như là hai tộc ta kết hợp, sinh ra một đám hậu bối có thiên tư chắc tuyệt. Điều này cùng với Long Khí thì lại có quan hệ gì? bản hoàng có xem qua khổ thư biết được thiên địa thuộc tính yếu hay mạnh, có lúc cũng quyết định tại cảnh giới của võ giả. Không sai, Vân Phi Dương cũng không có phủ nhận. Vạn thế đại lục năm đó, cảnh giới võ giả càng cao, thiên địa thuộc tính thì lại càng mạnh hơn. Đại đa số vị diện đều là như thế. Võ giả mượn nhờ thiên địa thuộc tính để bạt cảnh giới, sau đó thì phản hồi thiên địa thuộc tính càng tinh thuần, hình thành ra một vòng tuần hoàn lành tính. Long Hoàng đại nhân, Phật Vị Dương ngạc nhiên, ý người là hai tộc kết hợp sinh ra hai từ ưu tú hơn, để cho bọn hắn liên tiếp đột phá, từ đó kéo theo long khí đề bà sao? Long Hoàng gật đầu. Phật Vị Dương kém chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Cảm tình mình muốn trợ giúp long tộc hóa giải hạo kiếp long khí suy yếu, vậy mà phải ở chỗ này làm một con ngựa giống vì bọn họ mà ẩn dục hậu bối thiền từ chắc thuyệt sao? Ấy, không được. Bất Vì Dương từ chối thẳng thắn. Coi như phương pháp kia có thể thực hiện, cũng không phải là vấn đề sinh vài hài tử, mười mấy hài tử thì có thể giải quyết. Chính mình muốn chơi, thân thể khẳng định là sẽ bị bóc sạch. Vân Tiểu Hiếu, chỉ cần người đồng ý, thiền tài địa bảo cùng với mỹ nữ long tộc ta có thể tùy người chọn. Cái này, nghe được mỹ nữ, Vân Đại Tiến Thần cảm thấy động tâm, vì vậy nói: hãy cho ta trở về suy nghĩ cân nhắc thật kỹ. Phốc. Ai nhá, không được, ta cười đau đến không muốn sống, đau đến sốc không rồi. Tại bên trong vườn khách quý, Lương Âm đang cười đến mức gặp cả người. Chúng nữ Mộc Anh cùng với Liễu Nhu bên cạnh cũng là phì cười không thôi. Ai, cười đã chưa? Vân Phi Dương một mặt sụp đổ. Lương Âm đang cười đến rơi cả nước mắt. Giúp lòng vực hóa giải hạo kiếp thì phải sinh bao nhiêu hài tử chứ? Thân thể này của ngươi có thể là chịu đựng được hay sao? Vân Phi Dương im lặng. Còn không phải là bởi vì ta muốn lấy được long dự quà cho các ngươi sao? Lương Âm dừng tiếng cười, lừa mắn. Khẳng định là người càng hy vọng có thể là cưới được mỹ nữ long tộc. Vân Phi Dương lại không phản bác được. Nhưng vào lúc này, Long Khánh Sơn đi tới, đi cùng một chỗ về hắn còn có rất nhiều những nữ tử long tộc. Tướng mạo cùng với nhan sắc có thể nói là bầy hoa trang diễm. Vân Tiểu Hiểu, đây đều là những nữ nhân có thân thể trong sạch, phương diện thiên phú cũng là cực kỳ mạnh, người thì có thể tùy ý chọn lấy. Nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy, Vân Đại Thiện Thần nhất thời nở hoa trong lòng. Thế nhưng sau khi cảm nhận thấy bầu không khí ghen tuông nổi lên từ phía đằng sau lưng thì vội vàng nghiêm mặt. À, Vân Mỗ vẫn còn đang suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi thì mới có thể cho Long Hoàng đại nhân một câu trả lời chắc chắn. Long Cảnh Sơn chắp tay. À, vậy thì trước hết lão hủ xin cáo từ. Nói xong liền mang theo mấy nữ nhân long tộc rời đi. Nhìn thấy từng đóa hoa hồng hương diễm rời đi, Vân Phi Dương thầm nghĩ: ai, cái lão gia hỏa này không thể nào vụng trộm mà đưa tới được sao? Phi Dương. Lúc này Lâm Chỉ Khê nói: người phải đáp ứng thật hay sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Loại sự việc vô nghĩa như thế này, ta làm sao mà có thể đáp ứng được cơ chứ? Thật là một nam nhân ưa thích nữ nhân xinh đẹp, thậm chí tưởng tượng đến cảnh thế tiếp thành đàn là một sự việc rất bình thường. Thế nhưng Vân Phi Dương hiểu rõ, bản thân hắn cũng rất muốn đáp ứng. Thế nhưng mà có được vạn vạn người đẹp, khẳng định là cũng sẽ bị tươi sống mà mệt chết. Quan trọng hơn là coi như là mình có kim cương hộ thể, nhưng để cho long khí khôi phục cường thịnh cũng không có phải là một sớm một chiều. Mình không thể nào mà có thể kiên trì để làm ra sự việc như thế này được. Nếu như người không giúp long vực hóa giải được hạo kiếp, sợ là long hoàng sẽ không có cho người long dưỡng quả đâu. Lâm Chỉ Khê nói. Cho nên Bất Vị Dương nói, ta chỉ cần nghĩ biện pháp khác có thể làm cho long khí trong long vực được đề bạt trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Ngô Hoàng. Lúc này, ở bên trên đại điện của Long Cung, vẻ mặt của các lão nghiêm túc nói: không thể lấy biện pháp kết hợp hai tộc quần dục ra hậu bối. Thần cũng cho rằng như vậy. Rất nhiều những vương công đại thần cũng phản đối. Quần dục ra hậu bối ưu việt, dựa vào đó mà nhanh chóng đột phá tốc độ đề bạt long khí thì bọn họ đồng ý. Thế nhưng việc kết hợp giữa nhân tộc cùng với long tộc sẽ làm cho huyết mạch long tộc trở nên không thuần khiết nữa. Nếu như người tộc mình kết hợp với nhân tộc, dù là bên trong thân thể có huyết mạch long tộc thì cũng sẽ bị dính lên cái nhãn hiệu là trì thứ. Long Hoàng nói: ta cũng là không còn cách nào khác để mà giải quyết. Long khí dưới bàn tay quản lý của mình càng ngày càng tiêu điều. Một khi thực lực chỉnh thể của long tộc bị hạ xuống, khẳng định là không còn mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông. Lại nói, Long Hành Thiền có thể nghĩ đến việc để cho Vân Phi Dương làm ngựa sống vì long tộc mà vận dụng hậu bối cường đại, cũng là bởi vì lời dự đoán kia ở trong câu nói của Đại Thế Tỷ: kỳ tài ngút trời bên trong vũ trụ vô tận. Nếu như Đại Thế Tỷ tiên đoán ra cái gì thì có thể nói thẳng ra rồi, tại sao hết lần này tới lần khác lại chỉ khen ngợi Vân Phi Dương của Trần Vũ Thần Vực như vậy. Mới đầu thì hắn còn không hiểu, thế nhưng sau khi nhìn thấy Vân Phi Dương, xác định hắn là Vân Thị Nhất Tộc thì mới tỉnh ngộ. Sở dĩ Đại Thế Tỷ nói hắn là kỳ tài ngút trời, có lẽ là muốn phối hợp huyết mạch. Còn có phải là Đại Thế Tỷ có ý nghĩ này hay không thì không có người nào biết, mà hắn lại thân thể đang hãm hồn mề. Vì khó có thể nói rõ, cho nên Long Hoàng mới dựa vào suy đoán của mình mà đưa ra cái biện pháp này. Các lão nói: Ngô Hoàng, việc này có liên quan đến huyết mạch long tộc chúng ta trong tương lai, xin ngài hãy suy xét cho kỹ. Long Hoàng trầm mặc, hiển nhiên đang nghiêm túc mà cân nhắc. Lại trở lại khu khách quý, giờ phút này đại não của Vân Phi Dương đang cấp tốc vận chuyển. Hắn đang suy nghĩ làm sao mới có thể nhanh chóng đề bạt long khí. Nói thật, nếu như không phải vì long dưỡng quả thì hắn cũng sẽ không có hao tâm tổn trí suy nghĩ, đã là sớm vỗ mông ngựa rời đi rồi. Còn đang suy nghĩ sao? Liễu Nhu lúc này đi tới, nhẹ nhàng ngồi trên ghế đá, cười nhìn hắn. Vân Phi Dương tiến triển rất ít, nữ nhân này lại đang cười rất là cổ quái, ánh mắt liền sáng lên. Nhu nhỉ, có phải là người đang nghĩ ra biện pháp gì đó rồi không? Liễu Nhu cười, biện pháp thì có, nhưng không còn có thể thực hiện được hay không thì không biết. Là cái biện pháp gì vậy? Vân Phi Dương vội vàng hỏi. Liễu Nhu hơi chút trầm ngâm. Tuy là long khí có khác với linh khí, thế nhưng chung quy vẫn là thiên địa thuộc tính. Không sai, Vân Phi Dương cũng đồng ý. Long khí, quỷ khí, linh khí đều là thuộc tính hấp thù có thể mạnh thêm. Liễu Nhu tiếp tục nói, thiên địa thuộc tính bên trong tạo hóa giới chỉ quá dư thừa, nếu như chuyển đến long vực liền có thể giải quyết được vấn đề long khí bị yếu đi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, thiên địa thuộc tính của nhân tộc, long tộc không có khả năng có thể thu nạp hoàn toàn, coi như có đề bạt cũng không có làm được gì. Điểm này Lâm Trần Vũ chính là minh chứng tốt nhất. Tuy là huyết mạch long tộc của hắn không tinh thuần, có thể thu nạp thiên địa thuộc tính của nhân tộc, nhưng cảnh giới đề bạt lại vô cùng chậm. Ý của ta là sáng tạo ra một loại trận pháp có thể đem thiên địa thuộc tính chuyển hóa thành long khí. Cái này còn có thể làm được như vậy sao? Vân Vị Sương hết sức ngạc nhiên. Dựa vào trận pháp sử dụng thiên địa thuộc tính chuyển hóa thành long khí, ý tưởng này rất điên rồ, độ khó cũng là cực kỳ cao. Liễu Nhu nói, vận chuyển nghịch thiên quyết thì có thể chuyển hóa thuộc tính khác nhau để cung cấp cho võ giả, hẳn là trận pháp cũng có thể làm được. Có đạo lý, Vân Vị Sương cũng đồng ý. Hắn đã từng hấp thụ các loại thuộc tính vào một thần, chỉ cần là dựa vào công năng chuyển hóa của nghịch thiên quyết có thể làm được. Vậy thì chắc hẳn là trận pháp cũng có thể làm được. Không có biện pháp gì tốt, lại không có muốn đi làm ngựa giống, Phật Vị Sương cũng chỉ có thể nghe theo đề nghị này của Liễu Nhu, đem tâm tư đặt ở trên trận pháp chuyển hóa thuộc tính. Ta phải làm gì bây giờ? Phật Vị Sương nâng cằm lên. Không có bằng, tới hỏi Long Hoàng một chút về Long Dược Quả. Bên trong đại điện, sau khi Long Hoàng biết được ý đồ đến đây của hắn, thì cười. Vân Tiểu Hiếu, người hỏi thăm Long Dược Quả, có phải là đã đồng ý đề nghị của bản hoàng rồi không? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Hắn hiểu được là đối phương để cho mình làm ngựa giống, khẳng định là dựa vào Long Dược Quả, dựa vào nó để mà dễ dàng làm cho nữ nhân lòng tộc dễ dàng bị dính. Long Hoàng đại nhân, Vân Mỗ đang nghĩ đến một loại biện pháp khác. Là cái biện pháp gì? Long Hoàng nhất thời cảm thấy vui vẻ. Nếu như có thể là dùng biện pháp khác để khôi phục lại long khí, hắn cũng không có muốn đi con đường kết hợp hai tộc. Dù sao thì đám quần thần cũng đang phản đối. Long Hoàng đại nhân, biện pháp này còn đang ở bên trong quá trình nghiệm chứng, cần có một chút thời gian. Bao lâu? Nhanh thì 5-3 ngày, còn chậm thì 35 năm. Long Hoàng có chút ê oai. Long Hoàng đại nhân, không biết là có thể tặng trước cho Vân Mỗ 10 quả Long Dưỡng Quả có được hay không? Long Hoàng vừa cười vừa nói. Chờ Vân Thiểu Hiểu giúp Long Tộc Tà khôi phục long khí, đừng nói là 10 quả, coi như có là 100 quả thì cũng sẽ không tiếc mà tặng. Phật Vị Sương nghe rõ, đây là không thấy thỏ, không thả chim mừng. Mình nhất định là phải khôi phục long khí thì mới có thể nhận được Long Dưỡng Quả. Ý tứ này của Long Hoàng là vô cùng rõ ràng. Giúp Long Vực Tổ của ta khôi phục lại long khí, ta sẽ đưa cho người Long Dưỡng Quả. Cái này cũng là một điều rất bình thường, không thần cũng chẳng quen, trao đổi không công bằng sao mà được. Không có cách nào, Phật Vị Sương chỉ có thể tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ, hỏi thăm mẫu thần cùng với Liễu Nhu xem đã có tiến triển gì chưa. Hắn còn muốn đi tìm Vân Vực Tổ Địa, không nghĩ tới bây giờ lại chậm chế thời gian ở tại Long Vực. Ai, vẫn chưa có đầu mối. Liễu Nhu khổ sở nói. Dựa vào thời gian gia tốc, nàng cùng với Thánh Giao Tiền Tử vẫn một mực nghiên cứu, thế nhưng thủy chung vẫn không cách nào đạt được phương án hài lòng. Không có gì, từ từ thì sẽ làm được thôi. Phật Vị Sương cũng biết sáng tạo ra một loại trận pháp có thể sử dụng thiên địa thuộc tính chuyển hóa thành long khí là cực kỳ gian nan. Phụ thân, Vân Tinh Không lúc này chạy tới chu cái miệng nhỏ. Cả ngày ở chỗ này thật là không có gì thú vị cả, ta muốn đi ra ngoài xem một chút. Đừng nhìn tiểu nhà đầu này chỉ có 3 tuổi, cảnh giới của nàng đã đạt tới tầng thứ vũ thần rồi. Có thể có được thành tựu như thế này, một là Vân Tinh Không kế thừa thiên phú của phụ mẫu, hai là nàng cùng Mạc Thường có phương pháp giáo dục. Nếu đổi lại là Vân Đại Tiên Thần thì có cho tu luyện sao? Không thể nào, khẳng định là sẽ nâng nữ nhi ở trong lòng bàn tay sủng đến tận trời. Cũng được, Vân Phi Sương liền dẫn theo Vân Tinh Không đi vào bên trong Long Thành. Nhìn thấy kiến trúc kim bích huy hoàng cùng với đám người như nước chảy, tiểu nha đầu này nhất thời cảm động. Phụ thân, Vân Tinh Không đứng ở phía bên ngoài một cửa hàng đồ trang sức, chỉ vào một cái vòng ngọc lấp lóe hào quang. Ta muốn thứ này. Được rồi, ta sẽ mua. Lúc này Vân Vị Sương tìm trưởng quỹ để nói chuyện, sau một phen hỏi thăm thì có chút sụp đổ, bởi vì giá cả vòng ngọc này là 10.000 long tệ. Long Vực Tổ Địa có hệ thống tiền tệ của riêng mình, nó được gọi là long tệ. Nếu như dùng tiên thạch đến để mà cân nhắc, một khoa hạ phẩm tiên thạch đại khái thì có thể đổi lấy được 100 long tệ. Lẽ ra 10.000 long tệ có thể sử dụng 100 khoa hạ phẩm tiên thạch tới để mà đổi lấy. Thế nhưng Vân Phi Dương có tài lực eo quấn vạn kìm, mua vòng ngọc là làm toàn đầy đủ, tại sao lại sụp đổ chứ? Trưởng quỹ đẩy tiên thạch trên bàn trở lại thản nhiên nói. Ấy, thật có lỗi, loại vật này đối với võ giả lòng tộc chúng ta mà nói thì không có chút nào công dụng cả. Vì thế, cho nên không thể nào đổi lấy 10.000 long tệ. Đây chính là nguyên nhân võ giả lòng tộc lấy hấp thu long khí làm chủ. Rồi là Phân Phì Dương tự mình đi ngưng tụ tiên thạch, độ tinh khiết cùng với đạo ý dù là cực mạnh. Thế nhưng, ở trong mắt của bọn hắn cũng chính là những tảng đá vụn chồng chất mà thôi. Thôi được rồi. Vân Đại Thiện Thần lại vung tay lên, từ bên trong tàu hóa giới chỉ lấy ra một thanh binh khí có thể là so với tiên đế cấp, nói: Trường Quỷ, dùng cái này đổi lấy thế nào? Trường Quỷ thấy như vậy thì nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tiên thạch đối với lòng tộc chẳng có hiệu quả gì, thế nhưng vũ khí thì lại rất thông dụng, mà cái này lại có thể so với đế cấp ở tại Long Vực vẫn là rất hiếm có. Cái này được, nhất định được. Trường Quý vội vàng muốn thu vũ khí lại, thế nhưng Phân Phì Dương lại đặt một tay ấn kiếm xuống, nói: Dù sao cái vũ khí này cũng là chuẩn đề cấp, thì đổi lấy có cái vòng ngọc giá trị 10.000 long tệ này, như vậy được sao? Dĩ nhiên là không có phải rồi. Vũ khí này của tiên sinh có thể là đổi lấy được 50.000 long tệ. Trường Quý cười: 50.000 sao? Phân Phì Dương nhìn nói: Nữ nhì, đi chọn thêm mấy món trang sức nữa đi. Tốt. Lúc này Vân Tinh Không đem thiên phú thích trừng diện của phái nữ phát huy tới tận cùng, cuối cùng thì lựa chọn khoảng 7-8 kiện đồ trang sức cũng không tệ. Dùng vũ khí chuẩn đế cấp để mà đổi lấy mấy cái đồ trang sức này chắc là có thể chứ? Vân Phì Dương hỏi. Trưởng Quý vội vàng cười nói: Có thể chứ. Được rồi, nữ nhi, chúng ta đi. Sau đó, hai cha con rời đi. Trưởng Quý mừng sợ hớn hở, lấy bình khí giả, nghĩ thầm: vũ khí giá trị 100.000 long tệ lại chỉ dùng để đổi trang sức, có giá trị 7-8 vạn để mà đổi lấy. Lần này có thể nói là phát tài rồi. Thực ra, Vân Phì Dương cũng biết là giá trị của bình khí rất cao. Thế nhưng, nếu như nữ nhi đã thích, mình lại không thiếu binh khí, vì vậy cho nên hắn nguyện ý làm người thua lỗ một lần. Vân Tinh Không đi dạo bên trong Long Thành một lát, ánh mắt lại nhìn vào bên trong Long Cung. Phụ thân, nơi đó thật là đẹp, mau đưa ta đến đó xem. Cái này Vân Vi Dương có chút xoắn xuýt, thế nhưng hắn vẫn chiều theo nữ nhi, cõng nàng đi vào bên trong Long Cung. Vừa vặn các lão cùng với rất nhiều những phương công đại thần chính là cũng vừa mới thượng triều, nhìn thấy tên kia mang theo một bé gái nghênh ngang đi tới thì nhất thời nổi trận lôi đình. Không thể phủ nhận, bọn họ đã tán đồng thân phận của Vân Phì Dương, cũng hy vọng có thể là nhanh chóng để bạt long khí. Thế nhưng cũng không thể nào tùy tiện dẫn người tiến vào đế cung thần thánh như vậy. Một tên đại thần lạnh lùng nói: Vân tiểu hữu, Long Cung chính là trọng địa, người không có phận sự thì không thể nào tiến vào được. Nói xong, nhìn về phía Vân Tinh Không, rất rõ ràng đây chính là người không có phận sự. Vân Phì Dương cười: Chư vị đại thần, thật là ngại quá, nữ nhi của ta ồn ào náo nhiệt muốn tới quan sát Long Cung một phen, mang theo nàng đi nhìn một chút xong thì sẽ lên rời đi. Vương công đại thần buồn bực không thôi, nếu như bất cứ một đứa nhỏ nào cũng đều ồn ào đòi đến xem Long Cung, vậy thì không phải là trở thành một cái vườn hoa để cho người ta tùy tiện tới đây ngắm cảnh sao? Các phương công đại thần đang muốn nói gì đó, thế nhưng sau khi nhìn thấy nữ nhi của Vân Phì Dương đang ở đằng sau lưng của hắn thì lại im bặt. Trên mặt bọn hắn đều hiện lên vẻ vô cùng là ngạc nhiên, kinh ngạc. Đương nhiên, bọn họ không để ý đến Vân Tình Không tuổi còn nhỏ hay là đáng yêu. Thứ mà bọn họ để ý đến là quanh thân của nàng phát ra rất nhiều những loại thuộc tính. Trời đất, một đứa nhỏ còn nhỏ tuổi như vậy lại có thể ngưng tụ ra nhiều loại thuộc tính như thế, thật sự là quá yêu nghiệt. Bọn phương công đại thần này đều là những cường giả đề cấp, thì tiện nhìn trộm tư chất võ đạo của Vân Tinh Không cũng không có gì là khó. Vân tiểu hiếu, các lão để ép sự rung động mà nói, đây chính là con gái của người sao? Nói nhảm sao, Không phải nữ nhi của ta thì là nữ nhi của người khác sao? Vân Phi Sương cười. Không sai, đây chính là nữ nhi của ta. Vân Tình Không ở trên lưng của hắn nhảy mắt vài lần, thân thiết hô lên: Các ca ca khỏe. Bọn người các lão chỉ chút nữa thì không đứng vững được thân thể mà ngã xuống. Bất cứ người nào tại đây thọ nguyên đều lên tới mấy vạn, thậm chí là 100.000 năm. Vậy mà bây giờ lại bị một em bé gái gọi là ca ca. Cái này là bị hạ thấp xuống bao nhiêu bối phận. Ây, Tinh Không, Vân Phi Dương nhẹ giọng chỉ trích. Không thể nào gọi là ca ca được, ngươi phải gọi bọn hắn là thúc thúc mới đúng chứ. Vân Tinh Không rực rỡ cười. Các thúc thúc khỏe. Khóe miệng của nhóm Vương Công Đại Thần co giật. Chúng ta đã bằng tuổi này rồi, tối thiểu thì cũng phải là đời ông nội. Tên này lại dám để nữ nhi gọi mình là thúc thúc. Đây không phải là cố ý chiếm tiện nghi của tất cả mọi người hay sao? Tư chất của Vân Tinh Không khiến cho rất nhiều những Vương Công Đại Thần rung động, cho nên cũng không có làm khó dễ, mặc cho Vân Phi Dương mang nàng tiến vào bên trong đại điện. Sau khi Long Hoàng nhìn thấy tiểu nữ oa này, trong lòng dâng lên rung động đồng dạng mãnh liệt. Phải biết rằng hắn đã nhìn ra được nhiều thứ hơn cả bọn người các lão, cho nên tán thán không thôi. Vân tiểu hiếu, thành tựu tương lai của nữ nhì người thấp nhất thì cũng phải là đế cấp à. Làm cho Long Hoàng phải khen ngợi như vậy đã đủ để chứng minh thiên phú của Vân Tinh Không vô cùng là yêu nghiệt. Không có gì kỳ lạ, dù sao cũng là con gái của Vân Phi Sương cùng với Nam Cung Mạc Thường, hai người đều là cường giả đế cấp, hàng thật giá thật. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Vân Tinh Không, Long Hoàng lại càng kiên định muốn để cho Vân Đại Tiên Thần làm ngựa giống hơn. Dù sao tên thì gen của tên này cũng là quá cường đại đi. Lựa chọn ra những nữ nhân long tộc có thiên phú cực cao kết hợp cùng với hắn, con cái sinh ra khẳng định là sẽ có thiên tự yêu nghiệt. Đợi đến lúc những đứa trẻ trưởng thành, cảnh giới từng bước một đột phá lên, long khí tại bên trong long vực khẳng định là sẽ được tăng lên rất cao. Vân Tinh Không tuổi còn nhỏ, chỗ tư chất hiện ra đã khiến cho Long Hoàng phải chấn kinh, đồng thời cũng càng thêm chắc chắn hơn về ý định để cho Vân Đại Tiên Thần làm ngựa giống. Không, Vân Phi Dương vội vàng nói, Long Hoàng đại nhân không cần phải sốt ruột, ta đang nghĩ biện pháp để cho long khí khôi phục. Về việc lấy vợ sinh con của Long Vực, ở Long Vực trước tiên cứ đi qua một bên đã. Vân Tiểu Hiểu, đã đi qua 3 ngày rồi, có phải biện pháp đã được nghiệm chứng hay không? Có thể là sử dụng có được hay không đây? Không có gì đáng lo ngại, Vân Phi Sương qua loa tắc trách nói. Là Hoàng ngữ khí sâu xa. Vân Tiểu Hiếu, nếu như mà không có thực hiện được, vậy thì cứ tiến hành theo biện pháp ban đầu đi. Khóe miệng Vân Phi Sương co giật. Hắn cũng muốn thể tiếp thành đàn, càng ngày trải qua cuộc sống hạnh phúc, không biết xấu hổ. Thế nhưng hắn cũng biết rõ, muốn tiếp tục chơi cái trò này, vậy thì mình khẳng định là sẽ không còn là con người nữa. Long Hoàng đại nhân, Vân Phi Sương nghiêm nghị nói, ngày hôm nay Vân Mỗ mang theo nữ nhi đi dùng ngoại bên trong Long Thành, lại phát hiện ra một vấn đề. Là cái vấn đề gì? Long Hoàng nói, người của ta, tộc ta ở lại vực, phần lớn thì đều có loại khoáng thạch ẩn chứa thiên địa thuộc tính. Tại sao Long Vực tổ địa các người lại không có như vậy? Ý người là cái loại giống như là tiền thạch ở tại Trần Vũ Thần Vực của các người sao? Không sai, Vân Phi Dương gật đầu. Long Hoàng có chút bất đắc dĩ. À, mấy chục vạn năm trước, Long tộc chúng ta cũng có một loại khoáng thạch có thể là cung cấp cho tộc nhân tu luyện, có tên là Long Thạch. Thế nhưng về sau nó đã bị khai thác sạch sẽ rồi. Thì ra là như vậy, Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Rất nhiều vực đều có loại khoáng thạch dùng để cung cấp cho sinh linh tu luyện. Thế nhưng mà cho dù có tích lũy nhiều đến bao nhiêu thì cũng vẫn bị khai thác đến không còn. Những mỏ tiền thạch ở tại Trần Vũ Thần Vực cũng đã sớm bị đào sạch. Chỉ là sau này có một vị tiền bối dựa vào năng lượng bên trong tinh hạch để mà sáng tạo ra tiền thạch đời thứ hai. Từ đó đến bây giờ mới là vẫn có tiên thạch tồn tại. Long Hoàng đại nhân, ta cảm thấy lúc này sáng tạo ra Long Thạch có thể là cung cấp cho võ giả Long Tộc hấp thụ thì có giá trị hơn là việc đề bạt Long Khí. Long Hoàng lắc đầu, các đời Long Hoàng trước đến giờ cũng đang tận sức sáng tạo ra Long Thạch đời mới. Thế nhưng cho tới ngày tận ngày hôm nay vẫn không có tiến triển thêm chút nào cả. Vân Vi Dương cười, hẳn là Long Hoàng đại nhân biết Trần Vũ thần vực chúng ta có ngưng luyện sư tồn tại. Ý của Vân Tiểu Hữu là để cho ngưng luyện sư của các người ngưng luyện ra Long Thạch sao? Không sai. Vân Vi Dương gật đầu. Long Hoàng lại lắc đầu, biện pháp này bản hoàng trước đây cũng đã từng nghĩ qua rồi, còn từng sử dụng số tiền lớn để mà thuê số ngừng luyện sư tại Trần Vũ thần vực, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Vì để cho Long Khí khôi phục, hắn đã vắt hết óc ra suy nghĩ, nếu không phải thất bại liên tục dẫn đến bị đả kích nghiêm trọng thì làm sao hắn phải chọn phương hướng lấy Vân Vi Dương, Vân Đại Tiễn Thần về để mà làm ngựa giống chứ. Vân Vi Dương cười, người khác làm không được, thế nhưng Vân Phi Dương ta có thể làm. Chẳng lẽ Vân Tiểu Hiếu người cũng là một ngưng luyện sư? Vân Phi Dương khiêm tốn nói, bất tài, Vân Mỗ ở tại Trần Vũ thần vực là một tên thượng vị ngưng luyện sư, có thể coi như là hơi có danh vọng. Nếu như là ở nơi khác thì sẽ lập tức được tôn kính sau khi mà nói ra câu nói này. Thế nhưng ở nơi đây thì lại, ở đây lại là Long Thành, khổ cực cho Vân Phi Dương trang bức tinh tế đến mức không để lại tí vết. Vậy mà bọn người Long Hoàng cùng với các lão đều là một mặt bình thản. Nhân sinh thống khổ nhất không gì qua được chính là ta dụng tâm đi trang bức, vậy mà một chút tâm tình phản ứng của các người cũng không có. Vân Tiểu Hiếu, Long khí ngừng tụ ở bên trong Long Phượng của chúng ta cùng với thiên địa thực tính của nhân tộc các người là rất khác nhau. Cho dù là người có ngừng luyện đại sư đi chăng nữa thì cũng khó mà có thể ngừng luyện. Cũng không phải, Vân Phi Dương nói, vô luận long khí hay là những thuộc tính khác, tuy có điểm khác nhau, thế nhưng vạn biến bất ly tổng, thiên địa chi khí đã có thể ngừng tụ thành tiên thạch, tất nhiên long khí cũng có thể ngưng tụ thành Long Thạch. Long Hoàng nhất thời trầm mặc, hắn nói không sai. Nhân tộc thuộc tính có thể làm, nhất định Long tộc thuộc tính cũng có thể. Thế nhưng trọng yếu là làm thế nào thì mới có thể ngưng tụ. Phải biết, đây chính là nan đề cấp vũ trụ. Tuyệt không phải là linh cảm vừa đến liền có thể tùy tiện công phá, liền có thể thành công. Long Hoàng đại nhân, đưa cho ta mấy ngàn khỏa tinh hạch ẩn chứa long khí, Vân Mỗ muốn thử một chút. Được rồi. Cái đồ chơi tinh hạch này rất phổ thông, Long Hoàng rất hào phóng cho hắn 10.000 khỏa, phẩm chất cũng là thuộc loại cao cấp. Bên trong tạo hóa giới chỉ, Liễu Nhu nhìn thấy tinh hạch chất thành đống, tức giận nói, trận pháp còn chưa có đầu mối mà người lại muốn xuất trận như vậy. Vân Phi Dương cười, ta cảm thấy nghiên cứu ra Long Thạch thì vẫn có khả năng thành công, cao hơn trận pháp. Còn ta nói không sai. Thánh Giao Thiên Tử cũng đồng ý. Chỉ cần lấy tâm pháp ngưng luyện tiên thạch để làm cơ sở, hơi hào chút tâm thần đi cải tiến, vậy thì so với việc sáng tạo ra trận pháp vẫn là đơn giản hơn. Cũng có lý. Liễu Nhu nâng cằm lên nói. Kết quả, các nàng tạm thời từ bỏ trận pháp, ngược lại đem tâm tư đặt ở trên việc ngừng luyện Long Thạch. Vân Đại Tiến Thần cũng không có nhàn rỗi, toàn thân đầu nhập tâm tư, hy vọng rằng có thể đem tâm pháp ngừng luyện của nhân tộc cải tiến để cho nó phù hợp với Long tộc thuộc tính. Nói thật, tuy rằng rất khó khăn, nhưng tốt xấu gì thì đã cũng có cơ sở. So với việc giống như là người mù suy nghĩ đi nghiên cứu trận pháp thì vẫn là đơn giản hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua thoáng cái thì đã là 10 năm. Ba người vẫn một mực nghiên cứu ở bên trong tạo hóa giới chỉ, cũng tập hợp trí tuệ của mỗi người mà từ từ tiến triển. Một ngày nào đó, Vân Vi Dương sẽ bằng ở khu đất trống một tay kéo ra một khỏa tinh hạch còn chứa long khí, chợt thấy một loại thuộc tính giống như là nước suối tuôn ra. Rốt cuộc thì cũng làm được rồi. Liễu Nhu Du mừng rỡ không thôi. Những năm này nàng với bà một mực nghiên cứu, bây giờ cũng coi như là thành công. Phật Phi Dương một bên khống chế long khí, một bên phất tay mang tới khoáng thạch trống không đã được chuẩn bị sẵn, sau đó thì rót long khí vào. Động tác này nhìn rất nhẹ nhàng, thế nhưng cũng đã để cho hắn cảm thấy căng thẳng không thôi, bởi vì chỉ cần thả lỏng một chút thôi thì sẽ làm cho long khí tan rã. Cũng may khả năng khống chế của Vân Phi Dương phi thường là cường hãn. Sau khi chậm rãi đem long khí rót vào bên trong khoáng thạch, làm cho nó lấp lóe ra ánh hỏa quang. Sau khi làm xong, Vân Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, giơ lên tay áo mà lau đi mồ hôi trên trán. Hắn ngưng tụ tiên thạch đã liên tục trong mấy chục năm, cũng chỉ có chút mệt mỏi. Thế nhưng ngưng tụ ra một khoản long thạch như vậy lại cảm thấy rất gian khổ. Phi Dương, Liễu Nhu cầm lấy khỏa long thạch vừa mới ngưng luyện thành, lắc đầu nói, thuộc tính yếu như vậy hẳn là không có tác dụng gì. Vân Phi Dương cầm lên, sau đó thì dò xét một phen, cường độ không cao bằng 1/10 so với hạ phẩm tiên thạch. Hai người có chút đề oai. Đừng nóng vội, Thánh Giáo Tiên Tử nói, từ từ thì sẽ làm được thôi. Chỉ cần không có ngừng sửa đổi, nhất định là có thể ngưng tụ ra long thạch càng cường đại hơn. Ba người sau đó lại tiếp tục nghiên cứu, cải tiến tâm pháp ngưng tụ. Vân Đại Thiên Thần ngưng luyện liên tục nhìn trộm, làm cho độ tinh thuần của long thạch không có ngừng tăng thêm. Một ngày nào đó, Phật Vị Sương giống như thường lệ vận chuyển tâm pháp, đem long khí cẩn thận dung nhập vào bên trong khoáng thạch, nhất thời thấy được ánh sáng bắn ra bốn phía, chói mắt vô cùng. Liễu Nhu bừng lấy long thạch vừa mới ra lò, vui vẻ nói, độ tinh thuần thật là cao. Trời còn chưa sáng, nhóm các lão cùng với những vương công đại thần đều được truyền lệnh, vô cùng là lo lắng mà tiến về Long Cung đại điện. Các lão, Ngô Hoàng triệu tập chúng ta sớm như vậy có phải là có đại sự gì hay không? Có lẽ là như vậy. Về mặt của các lão vô cùng nghiêm túc, trước kia cũng có đã từng thượng triều sớm, thế nhưng sớm đến mức độ thế này thì vẫn là lần đầu. Vì thế cho nên tất cả mọi người đều cho rằng là có tình huống khẩn cấp. Rất nhanh đám người liền đùa đến đại điện, liền thấy Vân Vị Dương đang đứng ở đầu dưới vị, hai tay cõng, chắp tay lại, một bàn mỉm cười. Thế nào mà hắn cũng có mặt ở đây? Mọi người càng thêm mê man. Phải biết rằng loại triều đình nghị sự thế này ngoại nhân không thể nào tham gia. Ngô Hoàng vạn tuế! Chư vị vương công đại thần đi vào trước điện, nhao nhao cung kính hành lễ. Long Hoàng chờ đợi đã lâu, phất tay liền ra hiệu bình thần. Ngô Hoàng! Các lão đứng dậy, lần này tạo triều chẳng lẽ là có đại sự phát sinh? Không sai. Về mặt của Long Hoàng nghiêm túc, là một sự việc rất lớn. Mọi người nghe vậy thì nhất thời trở nên nghiêm túc. Nửa đêm gọi chúng thần tới, chuyện này khẳng định là rất lớn, cũng vô cùng là khẩn cấp. Các lão cả kinh, có phải là đại quân phía đại quân vực đánh tới hay không? Phía bên ngoài Long vực tổ địa mấy chục vạn quàng, có một cái vực có tên là đại quân vực, giữa hai bên có ân oán rất sâu, đã đánh đến vài vạn năm. Theo các lão, cái chuyện lớn thế này khẳng định là địch nhân lại phải quân đánh tới. Long Hoàng lắc đầu, cũng không phải. Các lão cùng với mọi người đều ngạc nhiên, đại quân vực không đánh tới, như vậy việc này lớn bao nhiêu? Liên tưởng đến việc Vân Vị Dương cũng có mặt ở đây, các lão giống như là có điều gì ngộ ra, thầm nghĩ, chẳng lẽ Ngô Hoàng muốn chính thức chấp hành kế hoạch khi trước để cho Vân Vị Dương hắn cưới nữ nhân lòng tộc ta sao? Long Hoàng không có ý định thừa nước đục thả câu, cười nói, đại sự ngày hôm nay mà bản hoàng muốn nói có liên quan đến sự hưng suy của Long tộc ta, thậm chí có thể là vĩnh ghi sự sách. Khóe miệng các lão co giật. Vậy còn không phải là để một tên nhân tộc tới bẩn dục thế hệ thiên tư chắc tuyệt cho Long tộc chúng ta sao? Biện pháp này có thể thực hiện được hay không còn khó mà có thể xác định. Ngô Hoàng cứ như vậy lại có thể thề son sắt nhất định là có thể vĩnh ghi sử sách sao? Phần tiểu hữu, xin mời trình lên cho bọn hắn nhìn xem. Long Hoàng cười. Vật Phi Dương gật đầu, nhẹ nhàng phất tay. Lập tức có một đạo lưu quang bay đi, bình ổn rơi xuống bên trên bệ đá phía trước điện. Đợi ánh sáng tản đi thì lập tức hiện ra một viên khoáng thạch có bốn màu. Đây là cái gì vậy? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Vân Phi Dương cười nói, đây chính là lòng thạch do ta ngưng luyện. Lòng thạch sao? Lúc này mọi người phóng thích ra lòng niệm để mà dò xét. Sau khi chạm đến viên khoáng thạch kia, nhất thời cảm nhận được lòng khí cực kỳ là tinh thuần ở bên trong. Trời đất, lòng khí thật là tinh thuần. Cái cường độ này chỉ thì so với lòng khí hiện tại của lăng vực chúng ta là mạnh hơn mấy chục lần. Đám phương không đại thần ai nấy thần sắc đều ngốc trệ, trong ánh mắt hiện ra vẻ khó mà có thể tin. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy qua long thạch, thế nhưng từ bên trong ghi chép lại biết được một quả long thạch phổ thông cường độ long khí ẩn chứa bên trong đó phải mạnh hơn bên ngoài gấp 10 lần. Long thạch do Vân Phi Dương hắn ngừng luyện ra lại ẩn chứa long khí mạnh hơn bên ngoài giới tận mấy chục lần, tất nhiên là để cho bọn hắn vô cùng chấn kinh. Long Hoàng ngầm cười khổ. Phải biết, khi trước nhìn thấy long thạch, hắn cũng biểu hiện ra vẻ chấn kinh không kém gì so với mọi người tại đây. Chư vị, Vân Phi Dương cười, thế nào, có được không? Các lão có chút kinh động. Vân tiểu hữu, có thật là khỏa long thạch này do chính người luyện thành không? Vân Phi Dương cười, không sai. Các lão kinh thán không thôi. Quá bất khả tư nghị rồi. Long Hoàng đại nhân, Vân Phi Dương chắp tay cười. Vân mỗ có thể đem tâm pháp ngừng luyện tiền thạch này truyền cho Long tộc. Để đổi lấy thì cho ta xin lấy 100 khỏa năm xưa quả. Long Hoàng nghe vậy cười. Vân tiểu hữu, đừng nói là 100 khỏa long dự quả, cho dù có là 100 khỏa long dựng thụ thì bản hoàng cũng có thể tặng. Có thể ngưng luyện ra long thạch thì cũng có nghĩa là võ giả long tộc có thể hấp thu long khí cực kỳ tinh thuần, có thể nhanh chóng đột phá. Cái này có liên quan đến sự hưng suy của long tộc trong tương lai. Để có thể đổi lấy được tương lai sau này, đừng nói là long dựng quả, cho dù có Vân Phi Dương có muốn bất cứ thứ gì thì Long Hoàng cũng đều có thể tận lực thỏa mãn. Các người đã nghe nói gì chưa? Vân Phi Dương sáng tạo ra long thạch, cường độ long khí ẩn chứa bên trong đó còn mạnh hơn ngoại giới gấp mấy chục lần. Sự việc lớn như vậy, đương nhiên là chúng ta đã nghe nói rồi. Ta còn biết được Long Hoàng đại nhân tuyển chọn tỉ mỉ mấy nghìn tộc nhân có linh hồn lực cường đại, từ chỗ Vân Phi Dương học tập phương pháp ngưng luyện long thạch. Tại mỗi một cái thành trì ở giữa Long Phực Tổ Địa đều đang nghị luận về sự việc Vân Phi Dương cùng với Long Thạch. Có thể nói đây chính là một đề tài hấp dẫn nhất đương thời. Đương nhiên, bọn họ cũng được biết Long Hoàng vì muốn cảm tạ Vân Phi Dương trực tiếp liền tặng cho hắn 100 khỏa Long Dựng Quả, lại thêm 100 khỏa 100 cái Long Dựng Thụ. Thực ra đã còn chuẩn bị mấy ngàn vị mỹ nữ Long tộc nữa, thế nhưng lại bị Vân Đại Thiên Thần khéo léo từ chối. Dù sao trong nhà cũng đã có một đám bình dấm chua rồi, nếu như mà mang về càng nhiều thêm, hẳn định sau này cũng sẽ có cuộc sống không dễ chịu gì. Một tháng sau, Vân Phi Dương đã đem tâm pháp ngưng thụ ra long thạch không giấu giếm một chút nào mà truyền cho mấy ngàn tên võ giả long tộc có tư chất không tệ, cho bọn họ có được phương pháp ngưng luyện long thạch. Trải qua một thời gian phát triển, long tộc có hệ thống ngưng luyện sư hoàn chỉnh. Thế hệ long thạch thứ hai được sáng tạo ra, khiến cho tộc nhân dễ dàng đột phá hơn. Còn long khí có thể là trở nên cường thịnh hơn hay không thì vấn đề này khó mà có thể xác định. Long Hoàng đại nhân, tâm pháp ngưng luyện long thạch Vân Mỗ đã truyền thụ, bây giờ xin cáo từ trước. Không chỉ nhận được long dưỡng quà mà còn được thêm cả long dưỡng thụ nữa, nhiệm vụ cũng coi như là đã hoàn thành. Đây cũng là lúc lên đường tiến về Vân Vực Tổ Địa. Ha ha ha, Vân Tiểu Hiểu, Lang Hoàng cảm kích không thôi. Người vì lòng tộc ta đã làm ra công hiến lớn như vậy, bản hàng quyết định sẽ phong người làm công tước nhất đẳng. Cái này, Vân Vị Dương cười, ta chỉ là một ngoại nhân, làm như vậy thì không quá tốt. Các lão cùng với Vương Công Đại Thần liền nói, Vân Tiểu Hiểu, người đã sáng tạo ra phương pháp ngừng luyện lòng thạch, công tại thiên thủ, cho dù có phong là công tước nhất đẳng, cũng là danh chính ngôn thuận thôi. Khi trước, bọn họ mâu thuẫn với tên nhân loại này rất nhiều, bây giờ lại trở nên phi thường kính nể. Phật Vị Dương thật cũng không có chối từ, vui vẻ tiếp nhận, trở thành công tước nhất đẳng. Nói thật, hắn hoàn toàn không có để ý đến chức vị công tước nhất đẳng này, nhất đẳng hay là nhị đẳng. Sở dĩ tiếp nhận cũng là vì nghĩ, dù sao thì lòng tộc cũng là một đại tộc một phương, có thể kết giao thì chắc chắn là có lợi mà vô hại. Trước khi đi, Long Hoàng đưa tới một khối lệnh bài. Vân Tiểu Hiểu, đây là lòng ấn của bản hoàng. Nếu như ngày khác gặp được nguy hiểm gì thì người có thể bóp nát nó. Cho dù người ở bất cứ chỗ nào thì bọn hàng cũng sẽ đuổi tới để mà giúp người. Đà tạ Long Hoàng đại nhân. Vân Vị Dương cất ký lòng ấn. Dù sao, đây cũng là một lần bảo vệ của cường giả phía trên đế. Người là công tước nhất đẳng của lòng tộc ta. Nếu như về sau cần giúp đỡ, lòng tộc ta tất sẽ dốc toàn lực mà hỗ trợ người. Vân Vị Dương gật đầu, cũng thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, trợ giúp bọn họ sáng tạo ra lòng thạch, lợi ích đạt được không chỉ có lòng dưỡng thụ. Dưới cái nhìn của Long Hoàng cùng với chư vị đại thần, Phật Vị Dương khống chế thất thải lưu vân xà chậm chậm bay ra khỏi Long Vực Tổ Địa. Mà sự việc hắn sáng tạo ra Long Thành chắc chắn là sẽ lưu truyền trong lịch sử Long Vực. Phi Dương, Long Trần Vũ đứng ở bên trong núi rừng u ám, nhìn thấy ánh sáng dần dần biến mất, kiên định nói, chờ đến lúc ngươi trở lại, chắc chắn rằng ta sẽ mạnh hơn ngươi. Hết tập 366, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình nhiều hơn bằng việc chia sẻ, tương tác nhiều hơn nữa với tập truyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.